Dục vọng của kẻ chinh phục, chương 80, nguyên soái cao quý, góc truyện audio.com. Trước khi gặp được Hứa Mộ Triều, Cố Triệt không biết trên đời này có một loại tình yêu tên là vừa gặp đã yêu, trên thực tế, anh cũng biết rất ít về tình yêu. Chỉ là vào ngày đầu tiên đó gặp mặt người con gái hơi ngốc nghếch, hoàn toàn khác với những lời đồn đại dối trá khôn khéo bên ngoài, đầu óc choáng váng nhào vào lòng anh. Cô vui buồn lẫn lộn gọi anh là A Lệ, đôi mắt trong trẻo rực rỡ, chất chứa vẻ dịu dàng khiến người ta rung động. Một cảm giác thật mềm mại khi cô tựa trên đùi anh, vòng eo mảnh mai, làn da trơn mịn, bầu ngực no đủ gần đến mức có thể chạm tay tới. Có lẽ là vì nể mặt Cố Lệ, anh tự nhủ cho nên anh đã không đẩy cô ra. Thế nhưng anh sẽ không nhàm chán đến mức đóng vai một người đã mất. Tạ Mẫn Hồng có hàng trăm loại phương pháp, vừa dụ dỗ vừa đe dọa để đạt được thông tin tình báo mong muốn. Không phủ nhận, chỉ là vì không muốn chính miệng nói ra tin Cố Lệ đã chết. Lại càng không muốn nhìn thấy bộ dạng của cô khi nghe tin Cố Lệ đã chết. Hẳn là sẽ rất đau lòng, anh có thể tưởng tượng được, chỉ là anh không nghĩ tới cô rõ ràng đã ngờ ngợ biết được thân phận của anh, lại vẫn không tiếc trả giá đến cứu viện. Lúc anh ngồi ở trong xe, nhìn thấy khuôn mặt nhuốm máu yêu dị của cô phản chiếu vào cửa sổ xe, toàn thân cô đều đổ máu, rõ ràng là đang liều mạng vì anh. Điều này khiến cho Cố Triệt, một người từ nhỏ đã trăm trận trăm thắng, nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ. Cô ấy lại muốn bảo vệ anh, người yếu đuối lại đi bảo vệ kẻ hùng mạnh, anh không thích nợ ân nghĩa người khác, cho nên tất cả bọn người máy bao vây tấn công cô, anh đều phá tan thành từng mảnh, khiến cô ngã vào lòng anh, mềm mại, không còn sức lực, khiếp sợ thống khổ. Cô có nhiều cảm xúc như thế, căn bản không đủ tư cách trở thành sĩ quan. Hơn nữa, cô lại không sợ anh. Anh ôm cô, tâm trí lần đầu tiên lan man xa xăm đến 18.000 dặm. Anh nhớ đến những ảo tưởng khi phóng thích bản thân, Hứa Mộ Triều thanh lệ với vòng eo nổi bật và nụ cười tươi đáng yêu. Lúc này, cuối cùng đã có thể ôm cô trong lòng, dù cô cứ dùng ánh mắt giận dữ mà nhìn anh lại cảm thấy thật vui vẻ. Mà khi chiếc chăn mỏng từ trên người cô rơi xuống, toàn bộ thân thể trắng nõn mảnh mai của cô anh đều nhìn không sót một thứ gì, thì hô hấp của anh không khỏi bị kiềm hãm. Thông minh, thanh tú, kiên cường, giảo hoạt, dịu dàng, trung nghĩa, đa cảm. Trước khi anh không biết một người phụ nữ lại có thể đồng thời hình dung bằng nhiều từ như vậy. Anh không biết có phải thật ra loại phụ nữ như thế có rất nhiều hay không, nhưng bất kể thế nào, cô cũng là người đầu tiên mà anh gặp được. Mà anh cũng không có nhiều tính nhẫn nại để đi quen biết nhiều người như thế. Cô hiển nhiên là đã nổi nóng. Với tính cách của cô, nếu biết thân phận của anh ngay từ đầu, chắc là đã ba hoa nịnh hót, việc gì cũng dám làm. Vậy mà cô chỉ bình thản, nghiêm cẩn đặt anh ở vị trí cấp trên. Hơn nữa, đối với ý tốt cho cô nghỉ ngơi 3 ngày của anh, lại thờ ơ như không có việc gì. Có vẻ khí tiết không mặt dày mày dạn như trong lời đồn. Cô còn không sợ trời không sợ đất, xúc động đả thương những gã sĩ quan loài người dám hành hạ thú binh đến chết, hơn nữa còn cố ý làm lớn chuyện đến trước mặt anh. Góc truyện audio.com. Cô không biết rằng, khi anh ném chuyển sổ chứng thực thú tộc có được hưởng nhân quyền hay không kia đến trước mặt cô, trong lòng rốt cuộc cũng dâng lên cảm giác đắc ý và ung dung hiếm thấy. Quả nhiên, sau khi cô xem xong, lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ là, không phải phương thức cảm kích mà anh mong muốn, không phải ánh mắt thiếu nữ ngưỡng mộ dịu dàng cảm kích, mà là đôi mắt vừa động, thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên, thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên, vạn vật đều có thay đổi, chỉ có vuốt đuôi ngựa. Nịnh hót là mãi mãi vẫn có thể dùng, vì chuyện ngang hàng của thú tộc mà nhẫn nhịn bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Cố Triệt cuối cùng cũng nhịn không được dùng ngữ khí lạnh lùng cực độ nhắc nhở cô, mạng của cô thuộc về anh. Thấy cô xấu hổ, anh vừa lòng. Sau đó, là rất nhiều ngày ngày đêm đêm cùng ở tại quân doanh. Cô ở gần bên cạnh anh giữ cô lại bên người, bưng trà rót nước, sửa sang văn kiện. Nhìn thấy cô bề ngoài tỏ vẻ dịu ngoan nghe lời, thỉnh thoảng để lộ vẻ mặt bực tức đến phát điên, anh càng cảm thấy vui sướng. Với anh mà nói, công việc chỉ huy chiến tranh nhàm chán quen thuộc đột nhiên lại trở nên sinh động thú vị lạ thường. Mà các chuyên gia của Viện Sinh học lúc này cũng báo cho anh biết cuối cùng đã tìm được một chút manh mối về gen bán thú của cô. Anh xem xong báo cáo bọn họ đưa tới và bản ghi chép về thí nghiệm khoa học kỳ quái của tên giáo sư quái thai họ Tiết bán mạng cho Cố Thị trăm năm trước thì cảm thấy không cần thiết, coi như chưa từng xem. Cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt cô, anh biết rằng cô rất có tài, làm mấy việc vặt đã lâu, mặc dù cô không nửa lời oán trách nhưng mỗi khi nhắc đến quân sự tiền tuyến, hai mắt cô luôn tỏa sáng. Trận chiến ở Khang Đô rõ ràng là một trận chiến ác liệt. Về công cô là ứng cử viên tốt nhất. Về tư, trận chiến quyết định nào này, có thể giúp cô lập uy mang vinh quang về cho thú tộc.

anh có thể điều động hơn 50 vạn liên quân, anh có thể tiêu diệt bất cứ chủng tộc nào của đại lục. Chỉ cần cô đồng ý, anh có thể mang bất cứ thứ gì cô muốn đến trước mặt cô. Nhưng nếu như, cô không cần thì sao? Cô không cự tuyệt, cô ấy không cự tuyệt. Cô dịu dàng ngồi cạnh anh, đầu hơi cúi xuống, không có tránh né. Trong lòng Nguyên Soái khẽ thở một hơi thật dài sau niềm vui sướng được thả lỏng. Có phải mỗi cô gái khi có được thứ tình cảm từ hai phía, sẽ đều có biểu cảm thẹn thùng khác ngày thường như vậy? Anh không biết, thế nhưng anh đã nhìn thấy cô dịu dàng đến tận xương với A Lệ, thấy vẻ đẹp khiến cả đế đô đều phải kinh sợ của cô. Mà cô hôm nay lẳng lặng rúc vào lòng anh, thì ra trong đầu anh, đã nhìn thấy rất hình ảnh này vô số lần. Cho nên, Nguyên Soái cũng nhất thời không phòng bị người trong lòng đâm một dao vào ngực. Đoạn thời gian hôn mê kia là khoảng thời gian Nguyên Soái chưa bao giờ trải qua. Ý nghĩ mơ hồ dần thanh tỉnh, thân thể lại không chịu điều khiển, hai mắt không mở ra được, cho nên không thể nhìn thấy dung nhan đau thương của cô, không thể nhìn thấy nét mặt xót xa của cô. Chỉ có thể nghe được lời nói dịu dàng văng vẳng bên tai. Cô nhẹ nhàng hỏi anh Triệt khi nào anh mới tỉnh? Cô nói, anh Triệt hôm nay em lại giết người. Cô nói, anh Triệt em phải đi tiền tuyến, em để lại cho anh một bức thư, đặt ở dưới gối. Cô nói, anh Triệt tay em đã đầy máu tươi, khắp người bụi đất. Đại lục thật sự đã ngủ say mà sao anh vẫn mãi không tỉnh? Miệng anh không thể nói, anh muốn cô đừng đi. Anh sớm nhắc nhở bản thân, không được để cô mạo hiểm nữa. Anh nỗ lực lại nỗ lực, rốt cuộc cảm giác được ngón tay nhúc nhích thế nhưng bên tai chỉ truyền đến giọng nói Quan Duy Lăng. Ngón tay Nguyên Soái cử động rồi, lại không có giọng nói của cô. Thì ra lời nói dịu dàng rõ ràng vang vọng bên tai kia đã từ mấy ngày trước. Cô đã sớm rời đi mất rồi. Ngày đó thức tỉnh, trong lòng anh rất bình tĩnh. Anh biết cô rơi vào tay Minh Hoàng, anh biết mấy chục vạn đại quân nằm ngang đại lục trời Nam đất Bắc không thể gặp nhau. Thế nhưng không vấn đề gì, không vấn đề gì cả. Không ai có thể ngăn cản, dù là sống chết cũng không thể cách trở đôi ta. Anh muốn lau khô những giọt nước mắt của cô, anh muốn mỗi đêm ôm cô vào lòng, không để cô bị thương chịu khổ, không để cô một mình không có chỗ nương tựa. Anh đã từng ngây ngô chập chạp, anh đã từng bất an khẩn trương, anh đã từng cho rằng, thống lĩnh loài người vốn chỉ là hư danh. Nhưng chỉ cần trong lòng cô cũng có anh, thì anh vẫn là Nguyên Soái trăm trận trăm thắng, thao túng toàn bộ để đạt đến mục tiêu. Minh Hoàng cũng được, zombie cũng tốt, bao nhiêu chủng tộc khác muốn tranh đoạt cô cũng vậy thôi. Người phụ nữ của Cố Triệt nhất định sẽ là của anh. Bởi vì A Lệ từng nói, muốn bọn họ vĩnh viễn yêu nhau, mãi không chia lìa. Bởi vì mẹ từng nói, bọn họ nhất định sẽ gặp nhau, nhất định sẽ hạnh phúc. Khách chương.